Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2023, Ngân Quái mặt nạ. Góc truyện audio.com, thực lực cường đại tu sĩ chính là lợi hại như vậy, coi như chỉ là ngủ một giấc trong cơ thể hắn lực lượng tự chủ sẽ hộ thể phản đam uy lực không nhỏ. Tống Tư Hàng bị đẩy lùi ra ngoài, đánh mấy cái lăn. Đầu cùng thân thể đều phân ra, da đen Vũ Nhu Tử kêu lên, muốn đụng phải, mau gọi Tỉnh Bạch tiền bối. Tống Tư Hàng đầu phát ra dồn dập tiếng kêu, trễ, Quỳ tiền bối đầu cùng tứ chi, siêu, một chút rút vào xác bên trong, thuận tay hắn còn đem thông nương đưa vào vỏ kêu lên. Tất cả mọi người làm tốt trùng kích chuẩn bị, đầu của ta, Tống Tư Hàng kêu lên, hắn vừa rồi vô ý thức thôi động tóc muốn đem tóc hóa thành nắm đấm. Nhưng vừa khởi động tóc lúc hắn mới phát hiện tóc của mình biến thành tóc ngắn, chỉ ngưng tụ ra 20 con tiểu quyền. Nhìn tựa như là tại đầu húi cô bên trên thả 20 cái nắm đấm tiểu đồ chơi. Dạng này tóc bàn tay căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cũng chùy không được bất luận người nào lồng ngực, chỉ là bài trí. Tô Thị A Thập Lục bước nhanh đi vào Tống Tư Hàng bên người, xoay người chuẩn bị ôm lấy đầu của hắn. Oanh, phi kiếm pháp khí, đã đụng phải phía trước sơn phong. Đình tai nhức óc tiếng va đập về sau, cự hình phi kiếm pháp khí trực tiếp đem sơn phong ngọn núi đụng gãy, phi kiếm pháp khí thẳng tắp cắm vào ngọn núi bên trong. Bởi vì phi kiếm pháp khí tốc độ phi hành thật nhanh, va chạm sau trùng kích đồng dạng vô cùng to lớn. Tống Tư Hàng đầu lần nữa ném đi ra ngoài, A Thập Lục không thể nhặt lên đầu của hắn. Đầu hung hăng hướng phía sắt vách tường đánh tới. Ngay tại mặt của hắn sắp đụng vào sắt vách tường lúc, một đóa màu đen hoa sen nở rộ ra kẹp ở sắt vách tường cùng hắn khuôn mặt ở giữa, làm ra giảm sốc tác dụng. 3. Tống Tư Hàng mặt trực tiếp đụng nát hắc liên cùng sắt vách tường tiếp xúc thân mật. A, Tống Tư Hàng một đợt kêu thảm, nếu không phải hắn kịp thời dùng niệm lực. Hắc liên giảm sốc, hắn lúc này khẳng định đã mặt sưng phù, tốt tại ta vẫn là có chút thủ đoạn. Tống Tư Hàng trong lòng đắc ý nói. Trong lúc đang suy tư, một đầu to lớn mai rùa hung hăng hướng phía mặt của hắn đập tới. Tống Tư Hàng hoảng sợ trừng to mắt, .. Quỳ tiền bối, 3, Quỳ tiền bối mai rùa nện ở Tống Tư Hàng đầu bên trên. Loại kia tuyệt vọng lực trùng kích khiến cho Tống Tư Hàng thống khổ nhắm mắt lại. A, trùng kích cảm giác không ta tưởng tượng lớn A, Quỳ tiền bối nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên, Tống Tư Hàng bình tĩnh nói, bởi vì có ta Tống mỗ người vì tiền bối đương giảm sóc. Quỳ tiền bối thỏ đầu ra, ngắm nhìn kém chút bị kẹp bẹp Tống Tư Hàng, cười khan một tiếng nói. Khổ cực, phục vụ cho mọi người. Tống Tư Hàng thở dài. Quỳ tiền bối ngài có thể xuống sao? Ngài mai rùa cấn lấy mặt ta đau nhức ngay cả ta dùng, nho ra kim cương thân. Cương thủ thánh viên long lực thần công cường hóa ra mặt đều cấn hoảng. Ha ha ha, quỳ tiền bối duỗi ra tứ chi, linh xảo nhảy xuống. Tống Tư Hàng đầu bay lên, trở xuống đến bản thân thân gỗ bên trên, nói. Nhánh cây đều gãy mất không ít A, ta thay ngươi cắt gọn một chút. Tô Thị A Thập Lục tiến lên, lấy ra tiểu đao thay Tống Tư Hàng đem bẻ gãy nhánh cây sửa chữa. Quy củ cũ, nhánh cây đều giữ gìn kỹ, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Bạch tiền bối, già đen Vũ Nhu Tử còn tại kêu to lấy bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, khóe miệng ẩn ẩn còn có nước bọt dấu vết. Già đen Vũ Nhu Tử lập tức quay đầu đi, vừa tỉnh ngủ bạch tiền bối, không có thu liễm hắn tự thân mị lực lại thêm vừa tỉnh ngủ mê mang bộ dáng, mị lực phi thường đáng sợ. Không thể nhìn thẳng, há, đến, bạch tiền bối duỗi lưng một cách, đứng lên, sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Tư Hàng mấy người. Hừm, Tư Hàng ngươi trên mặt mai rùa hình xăm rất xinh đẹp. Bạch tiền bối có chút dừng lại về sau, gật đầu tán dương. Tống Tư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tạ ơn bạch tiền bối khích lệ. Đây là bản số lượng có hạn hải quy xác đường vân đây. Đi, xuống phi kiếm, chúng ta đã đến thú tu giới. Bạch tiền bối dứt lời, mở ra phi kiếm pháp khí cửa khoang, chân đạp hư không, hướng mũi kiếm vị trí bước đi. Đi, chúng ta mau cùng lên. Tống Tư Hàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói thật nhanh. Già đen Vũ Nhu Tử nhanh chóng trở lại Tống Tư Hàng trên người, sau đó mấy người cùng một chỗ, đi theo bạch tiền bối hướng phi kiếm pháp khí cắm vào ngọn núi vị trí bước đi. Quả nhiên cùng Tống Tư Hàng dự liệu đồng dạng, bạch tiền bối lúc này, ngồi xổm ở một cái lỗ nhỏ, dìu lên tay áo chính hướng bên trong móc lấy. Quả nhiên là bạch tiền bối may mắn thuộc tính phát động. Tống Tư Hàng giải thích nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi khi bạch tiền bối cái này thuộc tính phát động lúc người chung quanh có thể sẽ thảm một điểm, nhưng chỉ cần chống nổi tai nạn, phú quý liền đến. Thảm sao, ta ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu thảm. Quỳ tiền bối nói, liền ngay cả phi kiếm đụng núi trùng kích đều có Tống Thư Hàng đầu vì hắn đệm lưng. Hừm, ta thảm, Tống Thư Hàng thở dài. Bất quá, nói tóm lại, lần này tai nạn trình độ không lớn. Bảo vật đẳng cấp hẳn là cũng sẽ không quá cao. Có, Bạch tiền bối đưa tay móc ra một cái dương nhỏ. Dương nhỏ bên trên có hai tấm giấy niêm phong. Một chương bên trên viết, kim sỉ ngân nha, một lời ở giữa định thiên hạ nghìn vạn lần quẻ. Khác chương bên trên viết, quái quái toán tẫn ta chính là vạn quẻ tất chúng đại tiên sư. Cái này thổi ép lời kịch tốt nhìn quen mắt, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Luôn cảm giác ở nơi nào nhìn qua. Ừm, Bạch tiền bối đồng dạng gật đầu, hắn đưa tay tại giấy niêm phong bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, hai tấm giấy niêm phong rơi xuống, lộ ra trong dương một đống. Mặt nạ, Quỳ tiền bối nhãn tình sáng lên, hắn liền ưa thích loại bảo vật này. Là mặt nạ, Bạch tiền bối chậm rãi nói. Dứt lời, hắn đưa tay từ trong cái dương nhỏ cầm ra một tờ giấy. Trên đó dùng vẽ xấu đồng dạng văn tự, viết một câu. Cái này văn tự Tống Thư Hàng xem không hiểu. Bạch tiền bối lên tiếng đọc nói. Nhân sinh muôn màu, một mặt một nhân sinh một hưởng thụ. 20 tấm khác biệt khuôn mặt tặng người hữu duyên. Ngân quái thiên tôn, Tô Thị A Thập Lục nhìn về phía những cái kia mặt nạ dạng đồ vật. Ngân quái thiên tôn, đồng quái tiền bối sư phụ. Kim loại quẻ nhất hệ truyền nhân, Tống Thư Hàng hỏi, đồng quái tiên sư đệ tử là thiết quái toán tiên, vậy vị này ngân quái thiên tôn, hẳn là sư phụ của hắn. Lại hướng lên khẳng định là kim quái phía trên lại là cái gì? Tống Thư Hàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, đây cũng là dịch dung dùng mặt nạ, Bạch tiền bối quay đầu nghĩ nghĩ cho Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục ra đen vũ nhu tử thông nương, Quỳ tiền bối cắt phát một chương mặt nạ. Góc chuyện audio.com, còn lại trước tiên ở ta bên này để đó. Có cần lại hướng ta muốn, nếu như cũng không dùng tới, về hiện thế về sau, đem thứ này đưa cho đồng quái đạo hữu đi. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng nắm vốt cái này dịch dung mặt nạ, dán đi lên liền có thể cải biến bề ngoài sao? Hẳn là đi, Bạch tiền bối gật đầu nói. Đến lúc đó tiến thú tu giới Gô Thánh Sơn lúc có lẽ có thể dùng tới. Tống Thư Hàng mấy người, liền tranh thủ, dịch dung mặt nạ, thu vào, Bạch tiền bối đã nói. Có lẽ có thể dùng tới cái kia đến lúc đó nhất định có thể dùng tới cách chương.